Chương 2729, 2991 đến từ thần ân cần thăm hỏi. Chắt lơ tỉnh lại, đã là ba thiên chuyện về sau. Nằm trên giường bệnh hắn, nhìn ghé vào bệnh ngủ trên giường cầm, không có tuyển trạch thức dậy nàng, mà là đánh giá chung quanh một cái lần. Hắn nhìn màu xanh nhạt tường thể cùng màu trắng bệ cửa sổ, ánh mắt của hắn vượt qua bệ cửa sổ, nhìn về phía ngoài bầu trời. Lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, bách thảo sung xuê, có ở trên trời vân đoá ở phiêu, trên mặt đất, nhưng không thấy mấy người. Hắn nỗ lực hồi ức xảy ra chuyện gì, hắn nỗ lực nhớ tới, tại sao mình đến nơi này tới. Cái kia giống như là thủy triều ký ức kèm theo xé rách một dạng đau đớn đứa bé đưa hắn bao phủ, hắn nhịn không được phát ra ngoài a một tiếng. Một tiếng này, nhất thời thức tỉnh đang ở ngủ say cầm, nàng trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Cương đại tinh thần lực, trực tiếp đem trọn gian phòng bao vây. Hắc, cầm, thả lỏng, là ta chát lơ nhìn khẩn trương, cao độ cầm, tuy là hắn không biết cầm là ở kiêng kỵ cái gì, nhưng nhìn cầm cái dạng này, trong đầu của hắn, không khỏi lóe lên một tầng khói mù. Chỉ là, ở nét mặt hắn như trước bất động thanh sắc, nhìn cầm ôn hòa nói rằng, tuy là hắn hiện tại đã tiếp nhận rồi cái này cũng không phải một giấc mộng, đây chính là thực tế sự tình. Thế nhưng đối với bên trên một cái thế giới phát sinh tất cả, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền quên theo bản năng, hắn đối với cầm thái độ, tự nhiên cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Cầm tuy là cảm thấy giáo sư tha ý độ đối với ý chính mình dường như chuyện gì xảy ra cải biến, nhưng là lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà hiện tại, tình hồn lại cầm nhìn đang ở ôn hòa xem cùng với chính mình chất lơ, không khỏi ngẩn ra. Xin lỗi, giáo sư, làm một cái ác mộng. Cầm nhìn chất lơ nhẹ giọng nói. Mà cùng lúc đó, kinh khủng kia niệm lực cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chất lơ khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía cầm, hỏi tiếp, chúng ta đây là đang nơi đó chúng ta tại Trung Quốc phân bộ bên trong trụ sở. Chúng ta tuy là trốn ra được, thế nhưng hai người các ngươi thụ thương hôn mê đi. Cái kia hiện tại cái này là lúc nào chát lơ sửng sốt một chút, hắn dường như nghĩ tới chính mình phía trước chính là từ một cái giếng cổ nhảy xuống, sau đó mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Khoảng cách các ngươi hôn mê đã qua 3 ngày. Bất quá dạy cho ngươi không cần lo lắng, mạng nghệ tổ đã từ nước Mỹ chạy tới, mặt khác, tại ngoại nghỉ phép từng cái đội trưởng cũng đều chạy tới. Giáo sư ngươi ở nơi này, an toàn không cần lo lắng nữa. Chát lơ nghe vậy gật đầu, nghe được mạng nghệ tổ chạy tới, trong đầu của hắn an tâm một chút. Chỉ là, hắn lập tức giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, hỏi tiếp, cái kia lúc trời tối chuyện đã xảy ra nải bờ lẩn chèn ly e sự tình, đều là chân thật. Cũng không phải một giấc mộng. Hơn nữa, ta cũng sắp toàn bộ sự tình, đều nói cho mạ nệ tổ. Cầm hơi chút do dự một chút, nhìn chắc lơ, sau đó một chữ một cái nói ra, giáo sư, ngươi cảm thấy, nải bờ lẩn chèn ly e chân tướng, là cái gì nải bờ lẩn chèn ly e chân tướng. Chắc lơ nghe vậy lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta làm sao biết. Nại bờ lẩn chèn lì ẹt chân tướng là cái gì chứ? Những cái này ỉ vùn chân diện mục, ta đều không nhìn thấy. Cái kia, giáo sư, ngươi muốn biết, nại bờ lẩn chèn lì ẹt chân tướng sao? Cầm nhìn chắt lơ, trong mắt của nàng bên trong, lóe ra ánh sáng khác thường. Chắt lơ kinh ngạc nhìn nàng, sau đó gật đầu, mời nói đi. Kế tiếp, cầm liền đối với chắt lơ nói một lần nàng ở nại bờ lẩn chèn lì ẹt sự tình, chỉ bất quá, nàng chỉ nói là đến rồi ở bạch cốt nguyên chuyện bên kia. Cũng không có sẽ tại hát sắc thần cung bên trong chuyện đã xảy ra nói ra. Tuy là, việc này, nàng đã đối với mạng nghệ tô nói, thế nhưng, đối mặt chát lơ, nàng không biết vì sao, vẫn là quyết định, nhìn chát lơ phản ứng, rồi quyết định có hay không muốn nói cho hắn biết cái này sau đó chuyện đã xảy ra. Chát lơ không tự chủ nuốt nước miếng một cái, hắn cho là mình ở nãy bờ lẩn chèn lì ẹt từng trải cũng đã đầy đủ xưng là màu sắc sặc sỡ. Không nghĩ tới, cầm từng trải, cũng là nếu so với hắn càng thêm kinh thế hai tủ. Viễn cổ văn minh, nại bơ lần chèn lì ẹt, vạn tộc, bất tường, những từ ngữ này liên hệ với nhau, để trong lòng của hắn nhất thời thăng lên một cái chủng giống như đã từng quen biết vi diệu cảm giác. Chỉ là, loại cảm giác này, thoáng qua rồi biến mất, hắn cũng không nghĩ nhiều. Cái kia, tại nơi sau đó, xảy ra chuyện gì đâu? Chát lơ nhìn cầm, hỏi tiếp. Bọn họ là làm sao đi ra, nại bơ lần chèn lì ẹt chân tướng là cái gì, vạn thân điện là ai xây dựng nổi, mấy vấn đề này đáp án. Chỉ có cầm có thể cho ra tới. Giáo sư, chuyện kế tiếp, cùng ngươi có liên quan. Chỉ là, ngài có thể cam đoan, ngài nghe xong toàn bộ sự tình sau đó, có thể tiếp thu sao? Chát lơ chán run lên, cầm như vậy trịnh trọng chuyện lạ, để trong lòng của hắn thăng lên hơi cảm giác khác thường. Ngươi nói đi, ta có thể tiếp thu. Chát lơ gật đầu. Cầm nhìn chát lơ như vậy, trong ánh mắt bất an, dần dần bị kiên định thay thế. Nàng nhìn chát lơ, không do dự nữa, trực tiếp mở miệng, giáo sư, ngài tin tưởng. Ngài tin tưởng, cái này cái trên thế giới, thật sự có thần tồn tại sao? Chát lơ chân mày hơi nhíu lại, sau đó hắn gật đầu, nếu như trước khi nói, ta tự nhiên là không tin. Chỉ là, ngại bỡ lần chèn lì ẹt đều xuất hiện, thần tồn tại, dường như cũng không phải hoang đường không kềm chế được chuyện. Làm sao, người hắn nói đến phân nửa, đồng nhiên ý thức được cái gì, giật mình nhìn Cầm, mà Cầm thì nhìn hắn, gật đầu, đúng, giáo sư, ta gặp được thần. Chắt lơ trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn Cầm, lúc này, Cầm ánh mắt là như thế chăm chú, căn bản không giống như đang nói đùa bộ dạng. Mà quen thuộc Cầm chính hắn càng là từ Cầm giữa hai lông mày, thấy được từng luồng kiểu khác mùi vị, đó là sợ hãi và sợ. Cái gì, có thể làm cho thân là ô mì già cấp dị nhân Cầm, đều sợ hãi đâu nhân loại thế giới thần, ô mì già cấp dị nhân Cầm, cùng chân chính thần chi gian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?